Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 713. Góc truyện audio.com. Chương 713. Cô ta thấy cơ thể mình lúc này căng cứng. Hai tay ôm chặt lấy trước mặt, đầu cúi gầm xuống, xung quanh người cô ta toát ra một tia phẫn uất mạnh mẽ. Lê Chí Sơn nhẹ nói, đây thực sự là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện này. Asius định nói gì đó, nhưng anh ta nghe thấy Mộ Vấn An lạnh lùng nói. Asius, anh thích nói chuyện phiếm như thế này sao? Đột nhiên bị Mộ Vấn An mắng như vậy. Biểu hiện của Asius trở nên hơi xấu đi trong tích tắc. Sao đột nhiên anh ta lại quên mất tính cách lạnh lùng của mình? Trở nên thích tám chuyện, liên tục bàn tán về một cô gái như thế này. Euro sắc vẻ như thực sự đang hạ thấp giá trị của mình. Vì vậy Asius hằng giọng, thật ra tôi chỉ nghe thấy qua miệng của thầy tôi. Còn những chuyện khác, tôi không biết nhiều lắm. Sau khi Asius im lặng, Lê Chí Sơn cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên có chút kỳ lạ. Sau khi im lặng một lúc, Lê Chí Sơn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn, đưa người đi điều tra về Lâm Thúy Vân. Trước khi đến khách sạn, tôi muốn nhận được tất cả tư liệu về cô ta và nhà họ Lâm. Trở lại biệt thự đã muộn. Đứa bé mới sinh không nỡ rời xa mình. Tô Kim Thư đành phải hoãn việc tìm lại Lâm Thúy Vân sang ngày mai. Cô phải tìm ra những gì đã xảy ra với nhà họ Lâm trong thời gian cô đi vắng. Khi Lâm Mộc nhìn thấy Tô Kim Thư và những người khác trở lại, bà ấy càng vui hơn sau đó. Bà nhận ra rằng Lệ Hữu Tuấn vẫn đang ôm một cậu bé trên tay. Bà mỉm cười đến tận mang tai. Đêm đó, bà ấy nhất quyết ôm đứa bé không chịu buông ra, bởi vì đứa bé quá đẹp. Hơn nữa đứa bé còn không hề lạ bà, dù là lần đầu tiên gặp Lâm Mộc và bị bà ôm chặt như vậy. Nhưng không thấy cậu bé khóc. Sau một ngày bay, Tô Kim Thư cảm thấy hơi mệt. Sau khi tắm rửa xong liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm. Nhưng cô vừa ra khỏi phòng tẩm thì liên nghe thấy tiếng chuông cửa từ tầng dưới. Cô tò mò mở cửa bước ra. Nhìn thoáng qua liền thấy Lục Mặc Thâm vẻ mặt u ám. Đẩy cửa đi thẳng vào. Câu đầu tiên anh ta hỏi là, Lâm Thúy Vân ở đâu? Lệ Hữu Tuấn không khỏi nhíu mày. Nhìn Lục Mặc Thâm đang vô lý tìm người. Câu này không phải nên là tôi hay anh sao sao? Người của tôi nói hôm nay cô ấy đến sân bay. Cô ấy không đi tìm anh. Vậy thì cô ấy sẽ đi tìm ai? Sắc mặt Lục Mặc Thâm lúc này rất xấu. Trên trán nổi gân xanh khiến anh ta trông vô cùng lo lắng. Lúc này Tô Kim Thư đi dép lê xuống nhà. Chúng tôi đã gặp Thúy Vân ở sân bay. Nhưng trước khi tôi kịp nói một lời với cô ấy đã bỏ chạy như một bóng ma. Giọng anh ta buồn tẻ và trầm lặng, mệt mỏi sâu sắc, nhà họ Lâm bị phá sản. Cái gì? Tô Kim Thư gần như đứng dậy theo phản xạ. Cô thốt lên đầy hoài nghi. Làm sao có thể? Cô mới đi bao lâu chứ? Sao đột nhiên phá sản vậy? Lệ Hữu Tuấn nhìn chăm chăm vào mặt Lục Mặc Thâm. Nhà họ Lâm phá sản. Tài sản của nhà họ Lâm bây giờ là của A. Hai. Nhà họ Lâm tuy không thuộc hàng giàu nhất trong nước, nhưng lại khá có tiếng ở khu vực Nam Trung. Phá sản đột ngột chắc chắn không phải do vấn đề kinh doanh, mà là có người cố tình làm vậy. Lục Mặc Thâm từ từ thở ra một hơi ngạt thở. Tôi, anh, cho dù là Lệ Hữu Tuấn bình tĩnh như vậy, lúc này cũng không khỏi nhướng mày. Vẻ mặt rất kinh ngạc. Tô Kim Thư trực tiếp bật dậy khỏi ghế sofa. Lục Mặc Thâm, anh bị điên à, đồ của nhà họ Lâm anh cũng cướp. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt vốn đã không tốt của Lục Mặc Thâm ngày càng trở nên u ám vì những lời nói của Tô Kim Thư. Thấy cô kích động, Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng đưa tay ra để kéo cô. Ai ngờ, lúc này Tô Kim Thư đang tức giận đến mức không để cho cả Lệ Hữu Tuấn động vào người. Cách chương.